Chương 2255, chín tông vào đạo môn. Nhìn xúc thế đợi phát lao ô quy, chỉ thấy Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc hỗn độn nháy mắt dung hợp, một luồng đại viên mãn khí thế bắn ra, nhanh như tia chớp từ hư không bên trong rơi rụng, đánh vào lao ô quy trên người, sau đó đem lao ô quy gói đi vào. Ha ha ha, dạy các ngươi mở mang kiến thức một chút lao tổ lợi hại. Quy thừa tướng múa lấy mai rùa cũng không ngăn trở hỗn độn nuốt chửng, ngược lại là khí thế hung hăng sát nhập vào trong hỗn độn. Trong lúc nhất thời hỗn độn nội hỏa quang tung tóe, hồi lâu sau chỉ nghe ầm một tiếng, lao ô quy nháy mắt bay ngược ra, đâm vào xa xa trong núi hoang. Chuyện này giữa trưởng mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là hai mặt nhìn nhau, không hề nghĩ tới Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân như vậy người thiên, dĩ nhiên đem lao ô quy đều cho đánh bay. Ngọc Độc Tú không nói gì, nhìn lao ô quy mai rùa trên lưu chuyển sức mạnh hủy diệt, cộp cộp miệng, cũng thật là nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú đã không tìm được tiếp tục nữa từ ngữ. Vô liêm sỉ, lão quy không phát huy, ngươi nghĩ ta là mèo ốm là không? Quy thừa tướng tóc thai bù xù đứng lên, trong tay điểm điểm thần quang tỏa ra, chỉ thấy cái kia mai rùa phía trên một chút điểm linh quang lưu chuyển, nguyên bản ánh sáng ảm đạm 24 viên thần châu lúc này lần thứ 2 sáng lên. Không chỉ có như vậy, cái kia thần châu một bên lại có 12 đạo thần quang phóng ra hóng ánh vẻ, đại đạo thiên âm lưu chuyển. Nhìn lao ô quy mai rùa trên 36 viên thần châu, giữa trường mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lao già chết tiệt này cũng thật là ẩn giấu quá kia. Nếu không phải là Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc hai cái hậu bối đánh mặt, ngày sau ai gặp phải kẻ này, đều phải bị thua thiệt lớn. 24 món tiên thiên linh bảo đã là quét ngang chư thiên, bây giờ lại thêm 12 món, sợ là ma thần đại trận đều phải bị áp chế ở vô lượng thiên tôn lặng lặng đứng ở nơi đó. Đối với lao ô quy hiển lộ ra lá bài tẩy, cũng không có ngăn cản, bây giờ thần đạo thức tỉnh, muốn phải giảm bớt phiền toái biện pháp tốt nhất chính là thanh tú bắp thịt, quy thừa tướng bắp thịt của đủ lớn, thô, chỉ là vừa hiện ra lộ. Liền cứ gọi chư thiên yên lặng như tờ, đang kêu gào ăn mừng các vị tiên thiên thần linh á khẩu không trả lời được, dừng lại động tác. Thế gian tại sao có thể có như vậy biến thái, còn có muốn hay không người khác sống? Một vị thần linh nhìn lao ấu quý 37 món tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn hợp thành tiên thiên đại trận, trong thanh âm đều có chút kêu khóc mùi vị. Mọi người thật vất vả chứng tha nhờ tiên thiên thần linh đại đạo, ngươi nói dễ dàng mà, thật vất vả nông nô vươn mình đem ca hát, lần này ngược lại tô tờ, lại đến một cái lớn hơn địa chủ. Không đơn thuần là các vị thần linh trợn tròn mắt, chính là hạ giới 12 ma thần lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn trong hư không đại chiến, nhìn tỏa ra vô lượng thần quang 37 món tiên thiên linh bảo, có chút không nói gì. Quả thật là biến thái hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, không biết lại sẽ ra cái gì yêu thiêu thân, quy thừa tướng lao già này rất có thể ẩn nhẫn, không biết cùng Hồng Quân kẻ này so ra, ai mạnh hơn một ít. Ngạc thần xoa xoa chính mình sáng như tuyết sâm nhiên hằn răng. Đương nhiên là quy thừa tướng lợi hại hơn. Đây chính là đầy đủ 37 món tiên thiên linh bảo, coi như là phổ thông thủ đoạn, chặn ngang đập xuống, cũng đủ để chấn áp bất kỳ cường giả, huống chi là hợp thành tiên thiên đại trận. Như ma thần vuốt cằm nói. Vậy cũng chưa chắc, lang thần trong mắt lóe ra trí khôn ánh lửa, nếu ta nói, vẫn là Hồng Quân càng thậm một bậc. Lời này của ngươi không có chứng cứ. Ngô Công lão tổ nhìn lang thần. Lang thần cười cợt, các ngươi cũng đừng quên, năm đó lao ô quy thành đạo phía sau, bị Ngọc Độc Tú cho bắt được Ngọc Kinh Sơn làm nô buộc. Lao ô quy có sức chiến đấu như thế, cũng không dám tìm tới cửa báo thù, mặc dù nói có nhược điểm bị Hồng Quân nắm, nhưng cũng đủ để thấy rõ Hồng Quân sức mạnh, gọi lao ô quy trong lòng không nắm chắc. Nghe lang thần lời ấy, các vị ma thần nháy mắt sắc mặt dại ra, quả thực như vậy, lao ô quy có thực lực như thế, nhưng vẫn không dám đi Ngọc Kinh Sơn trả thù, gây phiền phức. Điều này nói rõ cái gì? Mọi người càng nghĩ thì càng cảm giác hoảng sợ, nói như thế chẳng phải là nói Ngọc Độc Tú thực lực vẫn còn ở lao ô quy bên trên, đơn giản là nghịch thiên đến không có bên. Nhưng vẫn ẩn giấu đi, không bị chúng người biết được, tiểu tử này quả thật là chơi âm mưu hảo thủ, có thực lực bực này còn có thể khắp nơi nhường nhịn, cam nguyện bị khinh bỉ, này tâm cơ đơn giản là tăng mạnh. Mọi người đang ở đây nghị luận sôi nổi, nhưng lại không biết nhân tộc các vị giáo tổ trong lòng cũng là rời sông lấp biển, khó có thể tự thuật trong đó ca cờ loa y tư vị. Tất cho các vị giáo tổ trong lòng không dễ chịu, Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc trong lòng chưa từng dễ chịu nhìn cái kia thần quang lóe lên 37 món tiên thiên linh bảo hợp thành đại trận hướng về chính mình đập tới, trong lòng mắng một câu, sau đó nháy mắt hỗn độn tách ra, từng người chạy trốn. Thực lực bực này, căn bản cũng không phải là trước mắt Ngao Nhạc, Cẩm Lân có thể ngăn cản, hoặc có lẽ là nhà mình hỗn độn tu luyện không được về đến nhà, căn bản là chứa đựng không đến lao ô quy sức mạnh hủy diệt còn không chờ xuất ra, chính mình che lấp hủy diệt khí hỗn độn đã bị lao ô quy cho nổ lên. Nhìn khí thế hung hăng lão ô quy, như thì không muốn bị ngược, vẫn là ai đi đường lấy tốt. Hô lão ô quy đứng ở nơi đó, nhìn Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc trốn chạy, trong mắt lóe ra một tia giận dữ, vô liêm sỉ, không nên ép ta phát uy có phải là gặp được Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc thối lui. Giữa trường lần thứ hai trả lời vắng lặng, các vị đại năng thu hồi ánh mắt, hạ giới tiên thiên thần linh thần quang trong nháy mắt đều tựa hồ ảm đạm rồi rất nhiều. Thật không nghĩ tới, đạo hữu lại có thực lực như thế. Thái Dịch giáo tổ nhìn Lao Ô Quy, hồi lâu mới nói một câu như vậy. Lúc này các vị giáo tổ trong lòng là rời sông lấp biển, lúc này mạnh yếu tình thế chuyển biến, các vị giáo tổ tuy rằng nhiều người, nhưng đạo gia ba tôn đều là cao cấp sức chiến đấu, đối mặt với đạo gia ba tôn thời gian, chính mình không hẳn có thể chiếm được tiện nghi gì. Sớm biết hữu thực lực như vậy, chúng ta làm gì còn sốt sáng như vậy, thần đạo tuy rằng mạnh mẽ, vốn lờ ơ ý đạo hữu thực lực, đủ để áp chế thần đạo càn rỡ khí thế. Thái Bình giáo tổ ở trong tay háo vướt ve hoàng đồ. Các vị đạo hữu không nên kiếm tốn, các vị đều có đòn sát thủ, chưa chắc sẽ yếu đi Lão Quy, Lão Quy độc thân một người, an dám làm trái chư thiên đại thế. Lao Ô Quy cười khổ một tiếng. Trăm vạn năm ẩn nhẫn, Đông Hải Long Quân cuối cùng là áp chế không đắc đạo hữu. Viên này dọi sáng Sơn Hà Minh Châu thái đấu giáo tổ sắc mặt ngưng trọng nói. Đạo hữu no easy vờ y, ngươi này thần thông chưa đại thành, nếu như có thể cô động thành hoàn chỉnh tinh đồ, điều động tinh không ý chí, mới là vô địch thiên hạ đi. Ta bây giờ con đường đã đi vào đầu, mà ngươi lại mới vừa bắt đầu, tiềm lực trên ta xa, đạo hữu cần gì phải khách sáo khiêm tốn. Lao Ô Quy nhìn thái đấu giáo tổ, không chút khách khí phơi bày thái đấu giáo tổ gốc gác. Hồng Quân từng nói, đạo hữu như là thần thông đại thành, chính là chư thiên vạn giới người số một vậy. Lời vừa nói ra, các vị giáo tổ hơi biến sắc mặt. Thái đầu giáo tổ vội vàng nói, không dám trước có Hồng Quân, sau có Long Quân, ta làm sao dám xưng là chư thiên vạn giới người số một. Các vị đạo hữu, bây giờ làm dối người đã không nữa, này sắp nhập đạo thống việc, có hay không tiếp tục. Lúc này Vô Lượng Thiên Tôn rất khéo léo đổi chủ đề, giữa trường mọi người bầu không khí trở nên tế nhị. Trước gặp được Lao Ô Quy sức chiến đấu như thế, nguyên bản Thái đầu giáo tổ, Thái Bình giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ đã dậy rồi phân chia giới hạn tâm tư, bây giờ đạo ra thế lớn, như là hòa tan vào. Các vị giáo tổ tất nhiên chịu đến khỉu tay chế, nhưng mà nghe xong Lão Ô Quy cái kia lời nói kia, nhất thời kích thích Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Bình giáo tổ thần kinh. Chư thiên vạn giới người số một này còn cao đến đâu. Nháy mắt Thái Dịch giáo tổ liền nổi lên kiềm chế ý nghĩ, gọi đạo gia ba tôn đến kiềm chế thái đấu giáo tổ vừa vặn. Thái đấu giáo tổ tiềm lực, các vị giáo tổ lờ mờ cũng biết, lúc này nghe xong Quy thừa tướng nhưng là trước nay chưa có sáng tỏ. Này sắp nhập việc, bản tọa cảm thấy trước quyết định có chút vội vàng. Vẫn là hơi hơi thương nghị một phen mới tốt. Thái đấu giáo tổ nói. Ô Vô Lượng Thiên Tôn cao mày. Không cần thương nghị, trực tiếp sáp nhập đi, trước mắt là bảo toàn ta chín tông khí số biện pháp duy nhất. Thái Bình giáo tổ mở miệng phản bác thái đấu giáo tổ. Thái đấu giáo tổ sắc mặt cứng đờ, Thái Dịch giáo tổ cũng gật gật đầu, không sai, Thái Bình nói có đạo lý, bây giờ các thần đã xuất thế, xác thực không thích hợp kéo dài nữa, hôm nay chúng ta không giữ quy tắc gộp đi. Không biết các vị đạo hữu ý như thế nào. Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía các vị giáo tổ. Các vị giáo tổ đương nhiên là không có ý kiến, nhân tộc sự tình vẫn luôn là Thái Dịch giáo tổ, Thái Bình giáo tổ cùng Thái Đấu giáo tổ làm chủ, còn lại giáo tổ bất quá là tham khảo ý kiến mà thôi. Tốt lắm, chúng ta vậy thì nổi lên minh ước, bắt đầu sáp nhập. Các vị yên tâm, các ngươi tuy rằng vào ta đạo môn, thế nhưng là từng người có đạo thống, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Quy thừa tướng cười ha hả nói.